Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 18 chương 5, sự thành lập nhóm Grass Forest Cow. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi trở về sau chuyến đi, Lee Huynh mau chóng đăng nhập vào Royal Road. Cậu quyết định dành toàn bộ thời gian ở trong game sau khi đã làm xong bữa sáng và bữa trưa cho em gái. Cậu tự thúc ép bản thân phải cố gắng để bù đắp lại lượng thời gian cậu tiêu tốn cho chuyến du lịch. Và tất nhiên, Lee Huynh không hề vui chút nào khi Choi Ji-hun cứ lởn vởn quanh em gái cậu. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng mà mình không thể để nó tự tung tự tác được. Mình là anh trai Lee Hyun, mình có quyền. Đầu tiên, cậu bắt đầu với mấy nhóc hàng xóm. Gọi vào số anh ngay nếu thấy hai đứa nó ra khỏi nhà với nhau. Nhớ chưa? Và phải cho anh biết thằng đó có tay máy tay chân với Hyun cô nếu bọn em nhìn thấy. Lee Huynh quyết định lôi kéo bọn nó. Trẻ em bây giờ không dễ sai bảo thế đâu. Nhưng chỉ cần 1.000 won với chút xíu dọa nạt là khác ngay. Cậu đã thuê được đám nhóc làm gián điệp cho mình. Nếu mà bọn em từ chối ấy à, thì xác định là chuẩn bị chuyển nhà đi nhé. Không biết mấy đứa đã bao giờ nghe đến cái gọi là hội học sinh chuyên cần lớp 6 chưa nhỉ? Mặt mấy đứa nhóc trắng bệch ra. Thử nghĩ mà xem nếu anh cho tụi nó biết tên mấy đứa. Ở võ đường Lee Huynh lại sử dụng một mánh đơn giản khác. Có một lần, cậu mua hẳn 4 cái hot dog cho mấy võ sinh sơ đẳng và rồi sai vặt chúng như con cháu trong nhà. Lần này, cậu cho chúng biết những địa điểm như thư viện, rạp chiếu phim, khách sạn hay quán karaoke rồi đưa ảnh em cậu chụp với Ji-hun cho chúng xem. Nếu thấy hai đứa nó đi với nhau thì gọi cho anh ngay nhé. Tất cả tốn 500.000 won. Và để chốt lại, cậu gửi một tối hậu thư cho Ji-hun. Nếu cậu không biết điều, tôi sẽ xử đẹp cậu. Tôi sẽ xóa sổ cậu. Tôi sẽ săn lùng cậu cho đến cùng trời cuối đất và giết cậu. Hiểu chưa? Giờ thì cậu đã có thể yên cái bụng mà đăng nhập vào Royal Road. Mình làm mọi thứ chỉ vì cuộc sống của Hyun. Mình muốn nó vui vẻ và hạnh phúc bên người nó thực sự yêu mến. Tin tức về những nhà kho đặc biệt của đế chế Aroypen đã lan ra khắp lục địa Versailles. Chúng là những công trình duy nhất có nguồn gốc từ đế chế Aroypen. Đế chế duy nhất đã từng thống nhất được toàn bộ lục địa. Quýt làm nhiệm vụ về đế chế Aroypen từ khi nào vậy? Có lẽ nó thực sự là nhiệm vụ về Aroypen. Chúng ta biết làm gì nếu King Hydra được triệu hồi nữa đây? Không ai có thể nghĩ đến chuyện mang cái con quái vật đó đến. Nếu nó mà được triệu hồi ở đây thì chắc không ai hạ nổi nó cả. Các lời đồn bắt đầu tăng lên. Nhiều tin đồn lan ra nhờ việc Quýt xây dựng kiến trúc kho chứa Aroypen siêu phẩm. Thực tế thì các nhà dự đoán đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp về chủ đề nóng hổi này. Tất cả mọi người đều muốn biết về mọi thông tin để có thể thỏa mãn tính tò mò của họ. Legendary Moonlight Sculptor, nếu Quýt công bố sự thật về đế chế Aroypen, chắc chắn nó sẽ đốt cháy toàn bộ lục địa Versailles. Tuy nhiên, nếu vậy thì nhiều người sẽ biết về nó hơn. Đó là bởi vì các class khác được tin rằng không biết nhiều về điều khác. Giữa những người chơi level cao với nhau, tất cả sẽ không muốn kẻ khác biết về bí mật liên quan đến class của mình. Sao Quýt lại xây những cái kho chứa đó nhỉ? Có khi trong đó có rất nhiều tiền. Hay chúng có liên hệ với nhiệm vụ nào đó? Có rất nhiều người chơi bàn luận và nghiên cứu về vấn đề này. Công trình tiêu tốn quá nhiều đá làm vật liệu nên Quýt không thể xây thêm cái nào bá như vậy nữa. Quýt bật chế độ nội vụ lên. Xây dựng trường cho các học giả. Những người đàn ông thông thái sẽ ngồi học tập ở đây. Trình độ dân trí được tăng lên. Wisdom của các wizard được vĩnh viễn. 5. Sự thành lập Guild Scholarship sẽ được thúc đẩy. Công nghệ và văn hóa tăng 3. Quýt di chuyển đến khu vực quảng trường nơi có cổng dịch chuyển đến sông Lamentation. Ở Morata, những cụ già uyên bác thường đến đây để đàm đạo hay nghỉ ngơi. Xây dựng Đài Thiên Văn. Một công trình đặc biệt. Bạn có thể quan sát bầu trời đêm từ đây. Sự nghiên cứu chuyên sâu về khí hậu có thể có ích cho việc phát triển ma thuật. Khám phá ra các chòm sao sẽ mang lại may mắn. các nhà thiên văn học của Morata sẽ phát hiện được ra các vận rủi. Công nghệ tăng lên 8. Số đá cuối cùng đã được dùng hết. Các công trình của đế chế Aroypen luôn cần một lượng lớn đá. The Wit chỉ có thể xây các tòa nhà bằng gỗ. Xây dựng trung tâm thương mại Aroypen. Cơ hội cho các merchant tham gia vào cuộc giao dịch và kiểm soát giá cả tốt hơn. Các merchant giàu có sẽ có thể được cung cấp lương thực chỉ định. Thúc đẩy mạnh mẽ nghệ thuật giao thương. Xây dựng trung tâm hàng gia thuộc. Thiết kế riêng cho việc sản xuất gia thuộc đặc biệt. Các loại gia có thể được chuyên biệt cho các hộ gia đình sản xuất và giao dịch. Tăng số lượng các tailor có tay nghề và phát triển ngành công nghiệp may mặc. Đóng góp của ngành may Morata vào nền kinh tế tỉnh tăng 10. Công nghệ tăng 15. Xây dựng các khu vườn liên kết Aroypen. Cây ăn quả, giếng nước và xe ngựa. Cậu vừa tiêu hết 500 vàng cho việc xây cất các công trình. Các công trình của Aroypen không phải thứ duy nhất khiến Morata ngày càng thịnh vượng. Mở các cửa hàng phụ tùng, rạp chiếu bóng nhỏ, cửa hàng trang sức, cửa hàng nội thất, hầm chưng cất rượu, nông trại nuôi gà và nông trại nuôi cừu. Quýt không quên việc kiếm lời từ những người chơi ở Morata. Số tiền mình bỏ ra rồi sẽ quay lại túi mình thôi. Quýt xây dựng những cửa hàng nhằm mục đích moi tiền những người chơi. Việc mở hầm chưng cất rượu sẽ cho cung cấp những loại rượu cao cấp hơn. Bên cạnh đó là việc cung ứng gà sạch cho các nhà trọ và quán bar cũng giúp buôn bán thuận lợi hơn. Ngoài nông nghiệp và khai thác mỏ, chúng là những ngành công nghiệp trung tâm và là một nguồn thu nhập quan trọng. Tất nhiên cậu phải cẩn thận việc bị lỗ vốn, nhưng việc mở rộng tầm hoạt động của cậu trên toàn Morata là thích đáng. Quảng trường này có vẻ hơi chật chội. Do lượng người đi lại cùng các tòa nhà, không gian mở bây giờ cảm thấy hẹp hơn rất nhiều. Ở đài phun nước đã có các trung tâm thương mại và hàng ngày, mọi người đi xung quanh kiếm các nhiệm vụ và tổ đội. Morata đã phát triển theo cấp số nhân và có thể thấy được sự phát triển đó thông qua việc những người chơi đã phải đứng chờ hàng dài trước. Cửa hàng, lần này mình sẽ mở rộng Morata rộng lớn hơn nữa. Quýt bắt đầu xây dựng 4 quảng trường tại các vùng ngoại ô của thị trấn. Xây dựng quảng trường Weaven. Xây dựng quảng trường Bingrion. Xây dựng quảng trường Tháp Ánh Sáng. Xây dựng quảng trường Yellowy. Để xây được một quảng trường với một đài phun nước phải tốn đến 40.000 vàng. Nhưng đó là một bước chiến lược có tính toán. Sỏi được rải đều dọc theo đường đi nhưng lối đi vẫn rất rộng rãi. Đây là một khu vực lớn hơn nhiều so với Serabur, thủ đô của Vương quốc Rosen II. Tượng nữ thần Freya được bao quanh bởi 5 quảng trường giống như hình dạng của một viên kim cương. Kết nối chúng như vậy để mọi người có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Cậu đã hướng dẫn để xây dựng đường giao thông thông qua các tòa nhà thương mại và khu dân cư. Thành phố bây giờ rộng lớn hơn 5 lần so với trước đây. Nhìn từ trên trời xuống, cậu có thể nhìn thấy 5 cái quảng trường xung quanh bức tượng. Giờ mọi người sẽ mua đất và với tư cách là lãnh chúa. Trong tương lai mình sẽ nhận được tiền từ tất cả bọn họ. Các phóng viên từ mỗi đài truyền hình đã được phái đến khu vực phía Bắc. Lý do là vì không có động thái nào trong cuộc chiến tranh giữa Vương quốc Haven và Vương quốc Calamore. Vì vậy, họ tập trung sự chú ý vào cuộc chiến tranh đã được khuấy động ở khu vực phía Bắc. Lần này, chiến thần Wit sẽ nếm thất bại cay đắng. Việc anh ta có thể chiến đấu chống lại nhiều guild rất khó tin. Đúng vậy, nhưng quan trọng là các guild ở miền Bắc có thực sự đoàn kết không? Họ đã tạm thời trở thành liên minh với nhau nhưng vẫn thật khó để họ làm việc cùng nhau. Những kẻ thách thức đã xuất hiện để chống lại việc Wit cứ ăn đi làm nhiệm vụ lớn suốt. Cộng đồng mạng đang sục sôi với những tin tức ở phía Bắc từ các đài truyền hình và Internet. Họ đều đang hướng suy nghĩ của mình về việc ai sẽ thắng cuộc chiến tranh sắp tới trong buổi phát sóng trực tiếp. Nhiều người đã dự đoán trước viễn cảnh chiến thần Wit sẽ chỉ huy quân đội của mình và đánh bại liên minh lực lượng các guild. Một nữ adventurer từ CTS Media đã trải qua 4 ngày phỏng vấn hơn một nửa số làng. Có thể thấy hơn 5 làng đang tích cực luyện tập binh sĩ của họ trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến. Gius Tyrin có thực sự sẽ xâm lược Morata? Tất nhiên, các thành viên cao cấp của Gius Tyrin trả lời đầy tự tin. Họ liên tục đào tạo binh sĩ, mua vũ khí và áo giáp từ lục địa trung tâm. Họ cũng gom tiền lại để thuê nhiều mercenary và dark gamer. Hãng truyền thông CTS đã có hàng triệu người xem tin tức bởi vì những người này muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Vào thời điểm đó, tin tức quan trọng nhất là tin về những người chơi và các guild đang nhằm vào phía Bắc để làm thịt Morata. Tôi có thể hỏi các bạn đã chuẩn bị được bao nhiêu rồi không? Chúng tôi đã tăng cường trang bị cho tất cả các binh sĩ và liên lạc với một blacksmith ở lục địa trung tâm để tạo vũ khí công thành. Sau khi sự bảo hộ của Freyr kết thúc, chúng tôi sẽ xâm lược Morata. Gius Tyrin đang chuẩn bị một lực lượng lớn để gây chiến tranh. Gius Tyrin đã thống trị hơn một nửa trong số các thị trấn và gần như tất cả các quân đội của họ đã được sử dụng cho mục tiêu đánh chiếm Morata. Hơn 100.000 binh sĩ đã được chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Teo đang bảo trì cây cung của anh, trong khi đó Ska thì nhìn ngắm đôi găng tay. Còn Zephyr đang kiểm tra cần câu để xem dây câu có hoạt động tốt không. Khi họ đang đi săn ở Morata, họ có thể cảm thấy bầu không khí xung quanh. Một cuộc chiến lớn sắp diễn ra. Teo bình tĩnh nói, các Archer có cơ hội đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong một cuộc chiến. Họ không chết nhanh chóng như những Warrior vì họ không phải đánh giáp lá cà. Peel và tổ đội của anh đã chiến đấu trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của quái vật. Anh chạy xung quanh các bức tường và bắn tên, nhắm vào phía sau đầu của đám quái vật có kích thước trung bình. Vì vậy, Peel đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và level cũng rất cao. Hoa Yên đang kiểm tra trang phục và phụ kiện của cô. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một sân khấu lớn. Romuna nói, lần này, tôi sẽ quét tất cả chúng bằng phép thuật của tôi. Đối với một trận công thành, phải bỏ ra rất nhiều tiền để thuê mercenary chiến đấu. Bạn có thể chết, mất một vài level và các item. Nhưng nếu bạn giành chiến thắng thì bạn có cơ hội kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, đối với Peel và tổ đội của anh, họ không nghĩ tới chuyện đó và họ chỉ muốn bảo vệ Morata vì Whit là bạn của họ. Họ chẳng hề e dè nếu đó sẽ là một trận chiến khó khăn hay dễ dàng. Vậy anh nghĩ trận chiến sẽ diễn ra như thế nào? Tôi chắc chắn Whit đang suy tính gì đó. Có thể là vậy. À mà nè, Mappan đâu nhỉ? Irene hỏi, và tất cả mọi người chỉ có thể nhún vai. Tôi không biết. Tôi thấy anh ta giao dịch gần sông Lamentation và sau đó thì không nhìn thấy anh ấy mấy nữa. Merchant Mappan điều hành nhiều cửa hàng đem lại lợi nhuận khủng. Cô có lẽ đã biết vị trí của anh ta nhưng lại không tiết lộ điều đó. Whit đã rời thành phố và chỉ còn lại 260.000 vàng. Morata không có bất kỳ cơ sở vật chất nào để phòng thủ và nơi đây không thể chiêu mộ quân đội như các guild khác. Mình đã cố gắng để sống tốt nhưng sao bọn họ cứ cố đụng chạm vào bát cơm của mình. Whit vừa nói và liếm môi. Cậu không biết làm thế nào để kiềm hãm cơn giận dữ này. Tại thời điểm đó, cậu đã thực hiện một quyết định khó khăn. Mở một doanh trại quân đội. Ở vùng ngoại ô của thị trấn, cậu đã chi 70.000 vàng để xây dựng một doanh trại quân đội chuyên nghiệp. Đó là một doanh trại đào tạo bộ binh, cung thủ và giáo binh. Nhờ vào huấn luyện, binh lính có thể tăng cấp độ của họ. Cũng có thể có một trung tâm đào tạo ngựa và kỵ binh. Tuy nhiên chi phí rất khổng lồ, 200.000 vàng. Hy ước thế này thì tốt hơn. Whit ở trong phòng một mình cảm thấy đắng lòng và cậu đang cố gắng an ủi mình. Lúc đó cậu đã đưa ra quyết định đau lòng nhất kể từ khi cậu trở thành một Scepter. Chiêu mộ 8.000 binh lính. Cậu kêu gọi nhập ngũ tổng cộng 8.000 binh sĩ. Bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự làm những người trẻ cảm thấy bất mãn. Điều này cũng sẽ làm giảm tinh thần chiến đấu của những người lính. 10 vàng tiền quân phí mỗi người. Và mức lương hàng tháng của họ là 3 vàng. Húc húc, Whit phải nghỉ ngơi một chút. Và hơi thở của cậu trở nên khó khăn do đau đớn cùng cực. Chết tiệt, mình khánh kiệt cờ MNR. Phá CMN sản. Rất tốn chi phí để duy trì binh lính. Mỗi người lính được trả 3 vàng mỗi tháng và lương của một wizard ít nhất là 600 vàng. Để trang bị cho 4 kỵ binh phải tốn 3.000 vàng. Còn lương của kỵ binh trung cấp là 10.000 vàng trên đầu người. Các trại quân đội khiến cậu mất 70.000 vàng và việc kêu gọi nghĩa vụ quân sự khiến cậu mất 80.000 vàng. Cậu đã phải bỏ tiền để chiêu mộ binh sĩ còn khiến nại từ người dân ngày một tăng lên. Cậu phải trả 100 vàng cho mỗi hộ gia đình của mỗi người lính. Thật không dễ dàng để kiếm được nhiều tiền như vậy. Các nai cần ngựa và họ cần được đào tạo thành binh sĩ trung thành với lãnh chúa của họ. Với sự gia tăng quân đội, lãnh chúa đang có sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn hơn. Tuy nhiên Whit chỉ nghĩ tới các khoản chi phí. Lãnh chúa đã yêu cầu tuyển mộ binh sĩ. Hãy đến và tham gia. Bảo vệ Morata bằng chính đôi tay của bạn. Trong chế độ nội vụ, cậu có thể quan sát tình hình của những người chơi trẻ tuổi mạnh mẽ chạy đến các trại để đăng ký. Sự trung thành của người dân cao hơn đáng kể so với bình thường và giai đoạn chiêu mộ quân sĩ đã kết thúc nhanh chóng. Nhưng Whit vẫn không mong đợi nhiều. Ngay cả khi có sự huấn luyện bài bản, họ vẫn không có đủ thời gian để tập luyện và chỉ có tăng số lượng. Các binh sĩ sẽ giảm rất nhanh trong chiến tranh. Tất nhiên, nếu người chỉ huy xuất sắc, sau đó có chiến thuật phù hợp có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến có lợi cho họ, nhưng tình hình của cậu thì khác vì con số 8.000 lính thực. Sự không nhiều. Tuy nhiên có nhiều tình huống bất ngờ đã xảy ra. Proki cử kỵ binh thiết giáp đến hỗ trợ. Tổng cộng 160 người. Có 197 archer trong thị trấn cung cấp cung. Bạn có muốn tuyển mộ họ không? Ở Morata có 451 hunter đã nghe nói về mối nguy cơ này và muốn chung tay giúp đỡ. Mọi người bắt đầu làm tình nguyện viên với quy mô lớn ở các trại lính với tổng số 2.680 người. Giống như là một sự bùng nổ nguồn nhân lực. Như thể một người muốn ăn thịt gà và miếng thịt gà đã được vặt lông sạch sẽ. Ướp gia vị các kiểu hết rồi hiện diện trước mặt anh ta. Anh ta chỉ việc nổi lửa lên và chén thịt gà. Tuy vậy, mạng sống của họ sẽ không trở nên vô ích. Whit vui vẻ chấp nhận tất cả. Tất cả bọn họ sẽ được trở thành lính chính quy của Morata. Số lượng lính của Morata đã tăng lên. Tổng số 10.680. Level trung bình, 17. Đào tạo, 12. Có một số khác biệt giữa những người lính mới dựa trên kinh nghiệm chiến đấu. Các tân binh được tập hợp lại giống như một căn nhà được cắt góc thô bạo và các cửa sổ được làm từ các mảnh vải da. Họ được đào tạo tốt hơn so với các làng khác, nhưng thực hành lại khác nhau. Morata có tinh thần chiến đấu, luyện quân, level, và vũ khí thấp hơn mọi vùng trong khu vực. Sự bảo hộ của Freyr đối với Morata sẽ kết thúc trong 36 ngày. Con tim của những người lính được đặt ở đâu? Quýt vẫn còn thời gian, nhưng cậu vẫn chưa thể yên tâm được. Các guild khác có nhiều người chơi level cao. Ngay cả sau khi tuyển mộ, những người lính cũng không khác gì so với lũ bù nhìn. Họ có thể bị làm bia thịt đỡ các mũi tên và phép thuật tấn công khủng khiếp của kẻ thù. Nếu không có sự bảo hộ của Freyr, thì số binh sĩ, vũ khí, áo giáp này không thể làm cậu yên tâm được. Triệu hồi Deadnight Van Hawk. Khi được triệu hồi, Deadnight luôn xuất hiện trong làn khói đen. Tôi đây, thưa chủ nhân, ta cần ngươi đi gọi đám đàn em của ngươi. Đàn em, Condorum, tới Condorum và dùng tất cả đóng góp của ta để đem những nai Calamor về đây. Vương quốc Calamor có các nai tinh nhuệ nhất và họ được biết là đội quan bất khả chiến bại trong cuộc chiến chống lại vương quốc Haven. Cuối cùng, cậu đã có 23.000 điểm cống hiến nhờ cứu Condorum tại vương quốc Vampire. Với Condorum ở đây, thì các binh sĩ sẽ phát triển nhanh hơn một chút. Thực tế, nếu có Condorum ở đây thì sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn. Hãy mang Wee 2 đi với ngươi. Tôi sẽ đi liền bây giờ. Trong khi Whit ở trong chế độ nội vụ, bên cạnh việc xây dựng ngày càng nhiều các tòa nhà, cậu đã thiết lập một vị trí mới trong lâu đài. Để quản lý thuế vụ và tài chính, Kumini sẽ làm đại diện cục quản lý. Cậu không thể tìm được công việc nào khác phù hợp hơn cho Kumini. Uy 1 làm phó cán bộ cục thuế. Q2 là nhân viên thu thuế. Q3 làm ở cục. Q4 là mật vụ. Q5 làm cục thuế đặc biệt. Bin Griom sẽ là bộ trưởng bộ quốc phòng. Phoenix sẽ hợp tác và làm phó bộ trưởng. Yellowy đã được bổ nhiệm vào bộ thương mại. Cậu bổ nhiệm chính mình vào ủy ban làm đẹp thành phố. Đó không phải là một lựa chọn để phân tán sức mạnh của cậu. Cậu giữ tất cả các vị trí chủ chốt trong Morata. Morata có nhiều guild nhỏ lẻ đặc biệt. Việc một newbie mới bắt đầu chơi thuê một căn nhà tạm rất hiếm. Ít hơn cả việc bắt đầu từ một văn phòng guild. Bình minh ở Morata. Nhiều người đang lang thang trên các con phố. Từ xa, tháp ánh sáng rắc ánh trăng yếu ớt. Morata vào lúc bình minh đẹp hơn ban ngày rất nhiều. Sorelbon, chúng ta đến nơi chưa? Sắp rồi Hatel, ở phía trước thôi. Họ là những tập sự và mặc áo giáp da thỏ. Áo giáp được may bằng cách khâu các mảnh da thỏ lại với nhau. Morata có lợi thế là áo giáp làm từ các kỹ năng may và có công dụng rất tốt cho người chơi ở cấp độ thấp. Quần áo được may bởi các thợ thủ công thường đắt tiền nên chúng ít được sử dụng. Không ai đi theo chúng ta phải không? Họ dừng lại với một cảm giác khó chịu khi có thể bị cướp. Đừng nhìn lung tung nữa. Ngay cả nếu chúng ta không kiểm tra, thì họ sẽ làm. Ý cậu là sao? Hãy nhìn vào căn nhà tạm. Các lều tạm được xây dựng với những cửa sổ mở. Trong cửa sổ là những tia sáng lóe lên trong đôi mắt sắc lẹm. Họ sẽ bắt ai đó nếu người đó đang bí mật theo dõi họ. Sorelbon gửi tin nhắn cho bạn mình. Đừng nói bất cứ điều gì về những gì diễn ra ngày hôm nay bên ngoài của chỗ này. Một từ nói sai thôi thì sau đó tôi và cậu. Chúng ta sẽ tiêu tùng ở Morata này. Gao. Hatel nuốt nước miếng vì căng thẳng nghĩ về ý nghĩa của lời nói đó. Tất nhiên, cậu nói rằng cậu sẽ không bao giờ hé môi nói về chỗ chúng ta gặp nhau và địa điểm đó đúng không? Đúng vậy, nếu chúng ta nói ra thì chuyện sẽ tràn lan ra và chúng ta sẽ không thể gia nhập tổ đội hoặc nhận các nhiệm vụ săn bắn nữa. Cậu phải cẩn thận với những gì cậu sẽ nói ở Morata. Không chỉ ở Morata. Quyền lực của họ ngày càng trở nên bành trướng hơn. Nó cũng vậy đối với tất cả khu vực phía bắc của lục địa Vexai. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể đối mặt với viễn cảnh phải bỏ chơi Royal Road. Bị cướp niềm đam mê chơi trong Royal Road. Hầu hết mọi người đều chơi Royal Road ít nhất một lần một ngày. Vì là newbie nên họ không có lợi ích gì khi bắt đầu lại. Đó là một nhóm mạnh mẽ. Đó. Xuyệt, đây không phải nơi anh có thể tự do nói ra cái tên đó đâu. Ồ, ngay lập tức Hatel im lặng. Sau đó hai người họ không nói một lời đi đến địa điểm họ cần tới. Điểm đến là trên đỉnh một ngọn đồi nằm phía trên một khu vực dày đặc những ngôi nhà tạm. Mặc dù đó là đồng bằng, nhưng thực tế, một tầng hầm đã mở ra thành một khu vực vô cùng rộng. Một dungeon ẩn. Ngôi nhà tạm này của Morata ban đầu là một dungeon. Đó là một dungeon lớn và cần một nhóm đi săn lùng những con quái vật bên trong. Tại lối vào, họ phải thực hiện một lượt kiểm tra đơn giản. Truy ích, phí vào cổng được trả và một âm thanh lớn phát ra từ mũi đáp lại. Chi ích, track, đi đi. Đột nhiên ở phía sau dungeon có rất nhiều người. Có một mê cung của những căn nhà tạm và một lượng lớn người ở bên trong đó. Cảm ơn vì đã cho tôi vào. Vậy, hai người bọn họ đi xung quanh dungeon. Đã có hơn 20.000 người đã tụ tập ở đây. Có nhiều bằng chứng về tổ chức bí mật này ở Morata. Những ngọn đuốc bao phủ tất cả các bức tường. Đây là thịt từ những người săn rồng. Ô, rồng, tiền thối của anh đây. Cầm lấy tiền thừa đi. Cứ giữ đi, có rất nhiều người đang nói chuyện say sưa. Hầu hết trong số họ là những newbie nhưng cũng có nhiều người chơi cấp cao. Họ chính là những người đã ghen tị với Wit từ Continent of Magic. Cậu là một người tự do như cơn gió nhưng lại có sức hủy diệt như một ngọn núi lửa. Cậu không chịu sự áp bức của các guild lớn. Có một lượng lớn những người ủng hộ cậu. Wit từ Continent of Magic đã gây dựng được danh tiếng và Morata là một nơi tốt để sinh sống nên người chơi level cao bị thu hút tới nơi đây. Đó là cách một xã hội ngầm được hình thành. Trong góc có những người đã được phân phát thực phẩm miễn phí. Thực phẩm không nhiều nên họ ăn rất cần kiệm. Thức ăn của họ là món cháo rau. Nhóm Hatel và Sorelben đang tham gia là nhóm Grass Poriskau. Nhóm nấu cháo rau. Họ đã có tổng cộng 320.000 thành viên. Người thành lập Grass Poriskau ở miền Bắc là một người chơi tên Lemon. Lemon là một sen từ Vương quốc Rosen II. Cô đã ăn cháo rau lần đầu tiên khi cô xây dựng kim tự tháp. TN, bạn có thể xem lại em gái này ở chép 5. 2. Em này được đích thân mên bắp tinh thần. Ngon tuyệt, nó rất ngon. Những newbie không ăn nhiều bởi vì họ không thể nấu ăn. Thêm nữa là họ luôn luôn đói vì lượng lao động chân tay khổng lồ mà họ thực hiện. Khi điều này xảy ra, thì có cháo rau để ăn là cũng ngon lắm rồi. Cô đã vận chuyển đá 39 lần trong quá trình xây dựng kim tự tháp và tượng nhân sư. Cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc cảm xúc nghẹn ngào ấy. Nhờ vào phim từ Quest ấy, đó là một trợ giúp lớn cho một newbie như cô ở trong và bên ngoài Vương quốc Rosen II. Lemon sau đó bắt đầu đi săn và đến Morata. Cô nhớ Whit rất rõ ràng. Cậu là một người sử dụng lao động vô đạo đức và bóc lột công nhân mà không có bất kỳ đãi ngộ nào tốt hơn nhưng lại đền bù vào phút cuối. Sau khi hoàn thành bức tượng nữ thần Freya, món cháo rau lan đến Morata như một đám cháy rừng. Newbie sẽ được trao món cháo rau để ăn và sau đó tôn trọng đi theo nhóm. Họ sẽ ăn cháo rau sau khi đi săn. Họ sẽ phải chia sẻ những vấn đề của họ với nhóm Grass Poriskau. Có rất nhiều lợi thế của món cháo rau vì nó không đòi hỏi nhiều nguyên liệu và món này có thể lấp đầy cái bụng đói. Không cần phải ăn ở nhà hàng vì họ đã được cải thiện món cháo rau với đường, nhân sâm, và một ít thịt hạng trung. Món cháo thì nhiều và lại còn rất ngon. Newbie thường phải đối mặt với một thời kỳ đau khổ. Tuy nhiên, những người đã tham gia vào các nhiệm vụ của Whit đã hình thành tình bằng hữu thân thiết với nhau. Lemon và các người chơi khác từ Vương quốc Rosen II trao cháo rau miễn phí cho người chơi đang đói. Do đó, nhóm Grass Poriskau hình thành với cơ sở là các ngôi nhà tạm và giảm khó khăn cho những newbie. Một khi họ được biết rằng Scepter Whit và Chiến thần Whit là một. Sau đó người chơi cấp cao bắt đầu tham gia vào Morata. Họ thấy kinh tởm với những hành động bất công của các guild lớn. Với họ, Chiến thần Whit là một biểu tượng của quyền lực và sự tự do. Do đó, nhóm Grass Poriskau phát triển nhanh chóng ở Morata. Đã có hơn 312.000 người chơi ở level thấp hơn 50 và 8.000 người chơi level cao. Kể cả khi họ rời Morata để làm một nhiệm vụ, họ sẽ không bao giờ quên mối liên hệ của họ với tỉnh Morata. Mục tiêu của Grass Poriskau là mù quáng theo chân Whit. Chút nữa, chúng ta sẽ xem một video của Karichui. Ồ ồ, bầu không khí của cuộc họp bí mật trở nên sôi động hơn. Thay cho một bài phát biểu lộn xộn không có tổ chức. Không khí tại nơi này giống như một lễ hội. Có những đầu bếp đang làm món cháo rau thơm ngon. Ở trung tâm, họ nhóm lên lửa trại và mọi người nhảy múa xung quanh. Ồ, có măng ở trong đó kìa. Cứ nghĩ tới chuyện tôi đã chết một lần vì lỡ ăn phải mấy cây nấm độc. Các thành viên Grass Poriskau đã rất hạnh phúc khi ăn tới chết. Họ là những newbie chân ướt chân ráo nhưng họ vẫn có thể chia sẻ niềm vui của họ với nhau. Thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu lặn xuống. Ở trung tâm của sự kiện này, một giọng nói hét lên. Anh ta mặc một cái mũ trùm dày trên đỉnh đầu của mình. Thưa các quý ông và các quý cô, như các bạn đã biết có rất nhiều lực lượng miền Bắc có ý định xâm lược Morata. Lời nói của anh ta khiến bầu không khí của nhóm giống như giọt nước làm tràn ly. Các newbie chỉ có thể bày tỏ thái độ thù địch và giận dữ từ đôi mắt của họ. Họ đã dành một khoản tiền lớn để thuê mercenary tới đánh chiếm Morata. Tuy nhiên, nếu như vậy thì Morata sẽ giống như bất kỳ thành phố nào khác. Họ sẽ tăng thuế, để lấy lại vốn đầu tư của họ. Họ bắt buộc phải tăng thuế, nhất là nếu các guild khác đánh chiếm được Morata, vì lòng tham khi tấn công các thành phố khác. Morata sẽ bị cuốn vào dòng xoáy chiến tranh. Những newbie dù có bị điếc hay mù thì họ cũng hiểu được tình hình. Và điều đó trở nên rất đáng lo ngại. Chúng ta sẽ đánh mất những căn nhà tạm của mình. Sẽ phải có giấy phép mới được săn thỏ. Ngay bây giờ chúng ta phải chặn chúng lại. Không phân biệt già trẻ lớn bé. Cho dù phải dùng cuốc thủm gậy gộc, chúng ta cũng phải bảo vệ Morata bằng tất cả sức mạnh của mình. Hú hú hú hú. Những newbie nhấc thanh kiếm rỉ của họ và hô hào. Hãy đăng ký thêm nhiều thành viên vào Grass Paris Cao. Hãy để chúng ta tăng số lượng người ở Morata tin vào tự do và công lý. Để vượt qua khủng hoảng, những newbie bắt đầu tìm hiểu tình hình. Đôi mắt của người nãy giờ phát biểu sáng lên. Để xem, kỹ thuật quýt dạy mình sẽ có ích. Một cảm giác muốn bùng cháy ở trong nhóm Grass Paris Cao. Danh tính của người chơi tổ chức sự kiện này là Mapan. Quýt đã giao việc sản xuất các loại vải cho Grass Paris Cao trong suốt thời gian chiến tranh. Với sự đầu tư tối thiểu, cậu sẽ gặt hái được một hiệu quả tối đa. Quýt đã chuẩn bị cho chiến tranh từ hậu phương. Hưm, ơ ham, hụ hụ. Trong một khoảng trống lớn, các Geomchi đang ngồi lúng túng. Họ đã thực hiện một cuộc họp nhóm với một nhóm các orc nữ. Một trong số đó là Sitri. Đây là Meru. Hãy gọi tôi Meratui. Chui ích, tôi là Geomchi. Tên tôi là Chi Quai. Chui chui, thật là một cái tên dễ thương làm sao. Tôi là Geomchi 3. Các Geomchi đang bận rộn giới thiệu bản thân mình với các cô orc. Tin đồn tốt về Geomchi lan rộng giữa các orc nên bầu không khí rất thân thiện. Sau khi họ đến một cuộc họp, Geomchi 132 gửi một tin nhắn. Một cuộc chiến tranh sẽ diễn ra ở Morata của Uyt. Bọn đệ tử xin phép đi chiến đấu chống lại quân xâm lược. Đôi lông mày rậm của Geomchi giật giật vì ông là người đại diện của nhóm. Các con nói gì vậy? Bọn con muốn giúp đỡ Uyt trong cuộc chiến. Một cuộc chiến. Con có chắc một điều thú vị như vậy đang diễn ra không? Dạ chắc mà sư phụ. Tất cả các kênh truyền hình đang nói về việc bọn họ đang chuẩn bị tấn công. Việc này được phát sóng trên truyền hình luôn sao? Geomchi nhảy dựng lên. Tôi xin lỗi vì đột nhiên có chuyện khẩn cấp. Tôi cần phải đi ngay bây giờ. Hả? Tôi đã làm sai điều gì sao? Chuyết, không. Chỉ là người tiểu đệ của chúng tôi đang chuẩn bị đối đầu với một cuộc chiến. Vậy nên tôi có thể có thông tin liên lạc của cô không? Chiến đấu trong một cuộc chiến tranh là điều thú vị nhất trên đời. Và giờ ông đã có cơ hội tham gia. Chuy chuy, chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi là được. Geomchi đứng dậy trong cuộc họp mặt với các orc để kiếm tất cả mọi người khác. Chuyện này sẽ được lên truyền hình chứ? Ta đã ở trên truyền hình trong cuộc chiến với con rồng, vậy nên chúng ta có thể được lên sóng một lần nữa. Geomchi mở miệng nói. Ta chưa từng chứng kiến một cuộc chiến tranh nào. Nó thực sự tuyệt vời chứ hả? Trước đây con đã chứng kiến một lần. Chuyện gì đã xảy ra? Nó giống như một bộ phim vậy. Cuối cùng chúng ta sẽ phải vật lộn với lực lượng kẻ thù ập đến vô cùng tận. Kêu êu. Điều đó làm cho ta cảm thấy tốt hơn về việc đi đến Morata ngay bây giờ. Bằng cách nào chứ? Một nửa trong số họ là những cô gái. Có rất nhiều cô gái sao? Ngay cả khi những người phụ nữ óc béo như lợn, anh vẫn sẽ muốn có một người phụ nữ. Ở Morata, hơn một nửa số newbie là phụ nữ. Geomchi 50 nói, sau trận chiến với con rồng và hy sinh oanh liệt, Geomchi 16 đã có bạn gái. Đó quả là một ngày rất đáng nhớ. Geomchi đầu tiên đã kiếm được bạn gái là một sự kiện lớn. Kể từ đó, các Geomchi hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội của họ. Điều đó xảy ra vì cậu ta chống lại con rồng để bảo vệ một người con gái. Geomchi 3 vỗ đầu gối của mình cái đột. Làm thế nào có thể cậu không vui mừng được chứ? Nhấc S lên và đi. Kiếm gấu, nào, cùng lao vào cuộc chiến thôi các sư phụ và huynh đệ. Các Geomchi từ khắp mọi miền vương quốc Rosenheim và dãy núi Euroki hay tin và ngay lập tức leo lên lưng ngựa hướng về Morata. Các môn đệ của họ là các orc cũng đi theo. Cách chương.